Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, chém giết cửu địch. Tách ra trốn. Tà Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Hai người một trái một phải phân biệt hướng khác biệt phương hướng bỏ chạy. Lấy bọn hắn lúc này thực lực, dù cho ở cùng một chỗ hai người liên thủ, cũng không có tại Lý Khâu thủ hạ còn sống khả năng. Lúc này lựa chọn tốt nhất chính là tách ra đào tẩu. Tổng còn có một người có thể sống. Lý Khâu ống tay áo vung lên, thực cốt cùng ngân thiềm xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn về phía Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đào tẩu phương hướng. Đuổi kịp nàng, đưa nàng ngăn chặn. Vâng, chủ nhân. Ngân thiềm, hai người phi thân đuổi theo. Lý Khâu quay đầu trở lại, ánh mắt băng lãnh, ngự kiếm hướng Tà Nguyệt Thiên Tôn đuổi theo. Tà Nguyệt Thiên Tôn Nguyệt Hoa Cổ chính là bát chuyển, trước đó tốc độ là chiều theo Lãnh Nguyệt Thiên Tôn. Bây giờ hai người vừa chia tay, hắn tốc độ phi hành nháy mắt tăng vọt. Lý Khâu ngự kiếm tốc độ cũng không nhanh bằng hắn bên trên bao nhiêu. Bất quá, giữa hai người khoảng cách vẫn như cũ chậm chạp nhưng ổn định rút ngắn. Tử vong tiếp cận, Tà Nguyệt Thiên Tôn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trên mặt bị vẻ lo lắng bao phủ. Mười mấy hơi thở về sau, hai người khoảng cách còn lại không đến trăm trượng. Lý Khâu ánh mắt nhất động, dưới chân phi kiếm hóa thành ba thanh, một thanh bị hắn chỗ đạp, hai thanh song hành mà bay đi. Lý Khâu khẽ quát một tiếng, hai thanh phi kiếm bắn ra. Phía sau phong thanh tiếp cận, Tà Nguyệt Thiên Tôn quay người ứng cản, vùng tay áo bắn ra mấy đạo giống như trăng non cong lưỡi đao. Tạch tạch tạch, mấy đạo nguyệt nhận bị phi kiếm tùy tiện đánh nát. Hai đạo ngân quang thế tới không giảm, hướng Tà Nguyệt Thiên Tôn đánh tới. Hắn con người co rụt lại, vội vàng thôi động nguyệt tinh cổ. Toàn thân trở nên tinh xảo đặc sắc, như nguyệt quang biến thành tinh thạch, làm cho người ta cảm thấy không thể phá vỡ cảm giác. Tà Nguyệt Thiên Tôn nguyệt tinh cổ đồng dạng là bát chuyển, nhưng đối đầu với Lý Khâu bát chuyển phi kiếm cổ, phòng ngự có chút không đáng chú ý. Hai thanh phi kiếm đâm thật sâu vào bộ ngực hắn. Tà Nguyệt Thiên Tôn kêu thảm một tiếng, từ trên trời cắm rơi mà xuống. Lý Khâu ngự kiếm hướng phía dưới đuổi theo, trong tay ngưng tụ từng đạo lôi đình chi mâu, đối ngã xuống không trung Tà Nguyệt Thiên Tôn không ngừng oanh kích, làm Tà Nguyệt Thiên Tôn muốn nhổ phi kiếm, khôi phục thương thế, lại lần nữa bay lên cũng làm không được. Từng đạo lôi đình oanh kích phía dưới, cuối cùng toàn thân hắn cháy đen, thương thế thê thảm rơi ầm ầm trên mặt đất. Ở trên mặt đất ném ra một thung lũng sâu. Tà Nguyệt Thiên Tôn thần sắc thống khổ, thể nội lôi đình tứ ngược, toàn thân tê dại kịch liệt đau nhức, tay chân dùng không lên khí lực. Hắn vừa muốn thôi động còn sót lại không có mấy chân nguyên, làm hao mòn rơi thể nội còn sót lại lôi đình chi lực. Lúc này, Lý Khâu thần sắc hờ hững, nhanh chóng bay tới. Một kiếm đem hắn đầu chém xuống, thôi động chân nguyên, đem Tà Nguyệt Thiên Tôn đầu thu hút trong tay. Thiên khôi cổ ngang nhiên phát động. Tà Nguyệt Thiên Tôn trước đó kinh lịch một phen đại chiến, lại vượt qua hai cái đại cảnh giới cưỡng ép thôi động cửu chuyển phòng ngự bảo khí, thực lực rơi xuống tới cực điểm, cùng Lý Khâu không có qua mấy chiêu liền bị đánh bại. Hiện tại biến thành thần hồn bên trên giao phong, Tà Nguyệt Thiên Tôn thân là Tà Nguyệt Quan đương đại quán chủ, tự nhiên có phòng hộ thần hồn bảo khí, hơn nữa còn là một kiện chân quý dị thường bát phẩm phòng hộ thần hồn bảo khí. Đáng tiếc mạnh hơn bảo khí, cũng không đủ chân nguyên thôi động cũng là vô dụng. Lý Khâu tùy tiện công phá Tà Nguyệt Thiên Tôn thần hồn phòng ngự, đem hắn thần hồn xâm nhiễm, chuyển hóa thành khôi lỗi. Chuyển hóa thành khôi lỗi về sau, Lý Khâu buông tay ra trường, Tà Nguyệt Thiên Tôn đầu bay trở về thân thể mình bên trên, đem phi kiếm rút ra, khôi phục thương thế. Chủ nhân, Lý Khâu ánh mắt hờ hững, phất tay đem Tà Nguyệt Thiên Tôn thu nhập phù quang giới bên trong. Hắn quay người ngự kiếm, hướng lúc trước Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đào tẩu phương hướng mà đi. Ngàn dặm bên ngoài, không trung bên trong, thực cốt cùng ngân thiềm cứ việc tự thân thụ không ít thương thế, lại vẫn kiên định thi hành Lý Khâu mệnh lệnh, tận khả năng ngăn chặn Lãnh Nguyệt Thiên Tôn. Dưới tình huống bình thường, thất chuyển hậu kỳ Lãnh Nguyệt Thiên Tôn đương nhiên sẽ không bị thực cốt hai người ngăn chặn. Nhưng nàng hiện tại chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, thực lực ngã xuống lợi hại, thực cốt hai người lại là một bộ không sợ chết điên cuồng bộ dáng. Thời gian lâu như vậy, tại hai người ngăn cản hạ, nàng bất quá mới bay ra hơn 1000 dặm, nơi xa chân trời, Lý Khâu ngự kiếm bay tới, một tay một nắm, ngưng tụ lôi đình chi mâu. Đối đang cùng thực cốt hai người giao chiến Lãnh Nguyệt Thiên Tôn chính là một kích. Tím đèn lôi đình chi mâu nhanh đến cực hạn, xé rách trường không, nháy mắt tức đến, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn thân thể bị xuyên thủng, phần bụng lưu lại nắm đấm lớn nhỏ vết thương ghê rợn, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy cháy đen nội tạng. Nàng thần sắc thống khổ, khóe miệng chảy máu, vội vàng thôi động cổ trùng khôi phục thương thế, nhìn thấy Lý Khâu đuổi theo, Lãnh Nguyệt Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng bi thương nồng đậm cùng tuyệt vọng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ ngay từ đầu Lý Khâu lựa chọn đuổi giết phương hướng cũng không phải là nàng. Hiện tại Lý Khâu đuổi theo, lớn nhất khả năng chính là nàng sư huynh Tà Nguyệt Thiên Tôn đã chết tại Lý Khâu thủ hạ. Mặc dù thời gian không dài, nhưng lấy Lý Khâu trước đó biểu hiện ra khủng bố thực lực, hoàn toàn có khả năng, không chờ Lãnh Nguyệt Thiên Tôn thương thế khôi phục, Lý Khâu lại ném ra một tia chớp chi mâu, lần nữa tùy tiện xuyên thủng phòng ngự của nàng, đưa nàng trọng thương. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn lúc toàn thịnh, cũng cùng hắn lúc này thực lực sai biệt to lớn, làm sao huống là dưới mắt loại tình huống này. Lý Khâu toàn thân quấn quanh lôi đình, một đôi con ngươi hờ hững vô tình, như chấp trưởng lôi đình, phát động thiên phạt thần minh, không ngừng ném ra lôi đình chi mâu, xuyên thủng trọng thương Lãnh Nguyệt Thiên Tôn thân thể. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn mỗi một lần thụ thương, thương thế cũng không chỉ nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy, nghiêm trọng hơn, nhưng thật ra là thể nội lôi đình tứ ngược tạo thành nội thương. Khôi phục thương thế muốn hao phí càng nhiều chân nguyên, rất nhanh nàng liền hao hết chân nguyên, lại không khôi phục thương thế dư lực, mang theo tàn tạ thân thể, từ không trung ngã xuống khỏi đi. Lý Khâu mang theo thực cốt hai người, chậm rãi bay thấp xuống dưới, rơi vào Lãnh Nguyệt Thiên Tôn bên người, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống nàng. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn nằm tại mình đập ra hố sâu dưới đáy, thân thể tàn tạ, thương thế thê thảm, máu tươi thấm ướt mặt đất, tạo thành một mảnh vũng bùn. Nàng chân nguyên đã hao hết, lại không sức chống cự. Lý Khâu vung tay áo, gọi ra vừa bị hắn luyện hóa thành khôi lỗi không lâu Tà Nguyệt Thiên Tôn. Ngoặc kép, giết nàng, sư huynh. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy Tà Nguyệt Thiên Tôn xuất hiện, trong mắt thần quang sáng lên. Nhưng chờ nghe được Lý Khâu, sắc mặt nàng đột biến, con người run rẩy, nhìn kỹ lại, mặt mũi quen thuộc, khí tức quen thuộc, nhưng một đôi mắt lại hờ hững vô tình, như là một bộ không có tình cảm khôi lỗi. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn tay chân băng lãnh, khó có thể tin, sư huynh của nàng đã bị Lý Khâu biến thành khôi lỗi, mà lại hiện tại Lý Khâu lại vẫn muốn để sư huynh của nàng tự mình động thủ giết nàng. Nghe được Lý Khâu mệnh lệnh, Tà Nguyệt Thiên Tôn không chần chờ chút nào, trên thân một cỗ vô tình sát ý tùy theo bay lên, chuẩn bị động thủ giết chết Lãnh Nguyệt Thiên Tôn. Sư huynh! Lãnh Nguyệt Thiên Tôn tuyệt vọng hô to, khóe mắt trượt xuống nước mắt, Nàng vừa mới nghĩ qua hôm nay chắc chắn sẽ chết tại nơi này. Nhưng nàng sở liệu vẫn tưởng chính là bị Lý Khâu giết chết. Mà không phải chết tại mình chí thân sư huynh thủ hạ. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn nhìn xem Tà Nguyệt Thiên Tôn trống rỗng vô tình hai mắt. Nhớ tới đây hết thảy bắt đầu. Trong lòng sinh ra vô hạn hối hận. Có lẽ nàng ngay từ đầu liền không nên vì mặt ngoài sư đổ danh nghĩa. Đi cầu sư huynh của nàng Tà Nguyệt Thiên Tôn. Phái ra đệ tử đi vì nàng cái kia căn bản không thích đệ tử báo thù. Bằng không thì cũng không có hôm nay một màn. Hô, Tà Nguyệt Thiên Tôn thôi động bát chuyển băng tức cổ. Phun ra cực kỳ rét lạnh băng tức. Băng phong trăm dặm, đống sát vạn vật. Lãnh Nguyệt Thiên Tôn tại băng tức hạ biến thành một cỗ thi thể. Trên mặt thống khổ áy náy. Hối hận cùng tuyệt vọng. Cũng cùng nhau bị đông cứng tại nàng trên mặt. Kỳ thật, báo thù loại sự tình này. Tự tay chính tay đâm cừu địch còn không phải thống khoái nhất. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Chậm rãi nói, nhìn xem cừu địch thống khổ tuyệt vọng chết tại mình người thân nhất thủ hạ. Mới nhất làm cho người thống khoái. Tô Thiên Việt tại thoát đi Thanh Huyền Sơn phụ cận về sau. Chớp mắt mấy trăm dặm. Một đường hướng tô tộc phương hướng bỏ chạy. Rất nhanh, hắn chân nguyên tới gần hao hết. Nhưng hắn lại không dám tùy ý dừng lại khôi phục chân nguyên. Không sợ một vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Lý Khâu đuổi giết đi lên. Do dự bên trong, Tô Thiên Việt quay đầu. Nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Hắn chợt nhớ tới, lấy hắn hiện tại chỗ. Xích Vũ Thành tựa hồ ngay tại cách hắn không phải rất xa vị trí. Tô Thiên Việt ánh mắt nhất động, quay người hướng Xích Vũ Thành phương hướng bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?